cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, dưỡng kiếm trăm năm. Oanh mở tiên môn, Vương Lập dạo chơi đi hướng cái kia 6 cỗ địa ma. 3 bộ tiên nhân trước thi thể, đáng tiếc chết rất nhiều năm. Nhục thân tuy nhiên còn không có hủ hóa, nhưng năng lượng đã trôi mất rất nhiều. May ra có 9 bộ số lượng nhiều như vậy. Vương Lập, không có bất kỳ cái gì khách khí. Trực tiếp vận chuyển thôn thiên ma công. Bắt đầu thôn phệ những thi thể này. Thôn thiên ma công, quả thực chính là cho Vương Lập bật hách sử dụng công pháp. Không có nó thôn phệ tu luyện công năng. Coi như có đầy đủ tư nguyên. Vương Lập tăng lên cảnh giới tốc độ. Cũng sẽ không như thế nhanh chóng. Tiên thiên thiên phú quá kém. Bây giờ có được tiên thiên thánh ma chi thể, cũng mới miễn cưỡng tính toán một thiên tài. Huống hồ, tại luyện hóa tư nguyên hiệu suất phía trên, thôn thiên ma công cao hiệu suất, không có bất kỳ cái gì công pháp có thể so ra mà vượt. Đáng sợ thôn phệ lực lượng, hình thành một đạo màu đen vòng xoáy, đem những tiên nhân này, địa ma thi thể điên cuồng thôn phệ. Sau đó, chuyển hóa làm năng lượng tinh thuần. Vương Lập khí tức càng ngày càng mạnh. Đồng thời, địa ngục chi hỏa, Vương Lập cũng bắt đầu luyện hóa, hấp thu nó năng lượng tinh thuần. Giờ phút này, trong cơ thể của hắn ẩn chứa có 3 đóa hỏa diễm hạt giống. Đều là giữa thiên địa, vô cùng đáng sợ dị hỏa. Bán tiên hậu kỳ, bán tiên đỉnh phong, bán tiên cực hạn. Sau 1 tháng, Vương Lập thì hoàn thành. Quản chi phượng thiên vũ loại này yêu nghiệt. Đều cần trên 100 năm khổ tu, mới có thể tăng lên cảnh giới. Quả thực cũng là bật hách đồng dạng. Rốt cục tu luyện tới bán tiên cực hạn, có thể chính thức bắt đầu đăng tiên chi lộ. Vương Lập có chút nho nhỏ kích động. Đăng tiên lộ, một khi đập mở tiên môn, thoát thai hoán cốt, phàm thể chuyển hóa làm tiên thể. Sinh mệnh tầng thứ phát sinh biến đổi lớn. Từ đó, hắn Vương Lập ở cái này thế giới khác. Mới có một tia cảm giác an toàn. Sau đó, bỏ ra 3 ngày, Vương Lập đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Trong tay của hắn, xuất hiện một cái, lóe ra kim quang óng ánh đan dược. Tiên đan, thăng tiên đan, tăng lên 7 tầng gõ mở tiên môn tỷ lệ. Vương Lập ăn vào tiên đan, sau đó thôn phệ đại lượng tài nguyên tu luyện, chuyển hóa làm năng lượng bàng bạc, bắt đầu trùng kích hư tiên. Gõ mở tiên môn, hắn toàn thân một nửa tản mát ra thất thải hào quang, một nửa tản mát ra u ám hắc quang, tiên khí, ma khí, đồng thời trong cơ thể hắn dập dờn, mãnh liệt thiên địa linh khí, không ngừng tụ hợp vào trong cơ thể của hắn. Không biết qua bao nhiêu năm, bỗng nhiên, tại luyện ngục ma cung hư không bên trong, tiên nhạc vang lên, tường vân gắn đầy, địa dũng kim liên, một đạo nguy nga. Hào quang rực rỡ tiên môn, lơ lửng tại Vương Lập đỉnh đầu, tản mát ra đáng sợ vô cùng uy áp. Cái này, cũng là trong truyền thuyết tiên giới chi môn sao? Vương Lập rung động mà nhìn trước mắt dị tượng. Cổ lão truyền thuyết, gõ mở tiên môn, dẫn tiên giới chi lực nhập thể, liền có thể thành tiên. Nhưng, cũng là cánh cửa này, không biết cản trở bao nhiêu người thành tiên chi lộ. Lẽ nào lại như vậy? Tiên giới chi môn thế mà mở không ra. Muốn thành tiên, nhất định phải dùng ý niệm gõ mở tiên môn. Hiển nhiên, Vương Lập cái này treo bức tu luyện quá thuận. Còn không cách nào làm đến dùng ý niệm gõ mở tiên môn. Hắn đã thử thật lâu. Dù cho phục dụng thăng tiên đan, có thể thấy được, thành tiên chi lộ, là cỡ nào khó khăn. Chẳng lẽ, ta liền muốn thành tiên thất bại rồi? Không. Ta Vương Lập thành tiên chi lộ, không có có đồ vật gì có thể ngăn cản. Vương Lập ánh mắt càng phát ra kiên định, dùng ý niệm đập không ra tiên môn. Vậy ta liền sử dụng bạo lực. Oanh, Vương Lập toàn lực bạo phát, đáng tiếc thất bại. Bất quá, tiên giới chi môn kịch liệt run rẩy lên, để Vương Lập nhìn thấy một chút hy vọng. Còn thiếu một chút, cần muốn tăng thực lực lên. Ta cảnh giới tăng lên không ít. Có thể lần nữa tu luyện thần tượng trấn ngục kính, Vương Lập từ bỏ tiếp tục gõ mở tiên môn. Bắt đầu vận chuyển thần tượng trấn ngục kính công pháp tu luyện. Oanh, mênh mông viễn cổ khí tức, theo Vương Lập thể nội phát ra, tràn đầy dã tính giống như cuồng bạo. Thể nội từng hạt hạt nhỏ, bắt đầu thức tỉnh, giác tỉnh trở thành thần tượng chi lực. Trước đó chưa từng có giống như dồi dào năng lượng, trong cơ thể hắn phun trào. Lại là 20.000 đầu cự tượng chi lực thức tỉnh. Tổng cộng thức tỉnh 50.000 đầu thần tượng chi lực. Đạt đến không thể lại đề thăng cực hạn. Đồng thời, Vương Lập đốn ngộ đệ nhị trọng. Phi hành tinh hoa chi thuật. Ác ma chi dực. Tốc độ đem biến đến cực nhanh. Đào mệnh. Chuồn mất thần kỹ. Hiện đang thức tỉnh 50.000 đầu cự tượng chi lực. Cần phải có thể oanh mở tiên giới chi môn thành tiên đi. Vương Lập khóe miệng lộ ra một tia nụ, cười tự tin, sau đó, lần nữa trùng kích hư tiên cảnh, triệu hoán ra tiên giới chi môn, oanh, thể nội 50.000 hạt hạt nhỏ, bắn ra hào quang sáng chói, không gì sánh kịp viễn cổ lực lượng, theo Vương Lập thể nội bạo phát đi ra, trước đó chưa từng có cường đại, dường như có thể xé trời nứt đất, dưỡng kiếm trăm năm. Hôm nay đến lượt ngươi phát huy mạnh nhất một kiếm quang sáng chói. Vương Lập vuốt ve trong tay. Một đối thư hùng song kiếm. Trảm thiên bạt kiếm thuật. Kiếm đến. Tiên môn mở. Vương Lập hét lớn ba tiếng. Khanh. Hắn rút kiếm mà ra. Can tương mạc tà song kiếm hợp nhất. Bổ về phía tiên môn. Một kiếm ra. Khai thiên tích địa giống như uy thế. Thời không đều bị kiếm khí bén nhọn. Chỗ bóp méo. Bành, dưỡng kiếm trăm năm, ngưng tụ mà thành khủng bố kiếm khí. Giờ khắc này toàn bộ đánh vào tiên môn phía trên. Ẩm ầm tương đương tiên môn run rẩy kịch liệt. Cái kia đạo ngăn trở vô số người mơ ước môn. Bị oanh mở, nhất thời, bàng bạc tiên giới chi lực. Tràn vào Vương Lập thể nội, gõ mở tiên môn đường. Bao nhiêu người mộng tưởng, hôm nay hắn Vương Lập oanh mở tiên môn. Thành tựu hư tiên quả vị. Vương Lập, tuyệt đối là toàn bộ huyền hoàng đại lục, từ trước tới nay, duy nhất oanh mở tiên giới cửa lớn tu luyện giả. Giờ khác này, Vương Lập nguyên thần cùng nhục thân, đều phải lấy to lớn thăng hoa, to lớn thiên địa linh khí, bị linh biến thành linh thạch. Vương Lập bên người, trồng chất đầy cực phẩm linh thạch, liền tiên nhân đều muốn động tâm cực phẩm linh thạch, không nghĩ tới oanh mở tiên giới cửa lớn. Còn có nhiều như thế chỗ tốt. Sau một lát, Vương Lập phát hiện, tiên môn không có giống ghi chép như thế đóng lại. Bình thường, gõ mở tiên môn, tiên giới chi khí tuôn ra thời gian vô cùng ngắn ngủi. Bất quá là một hơi thời gian, mà, Vương Lập là sử dụng bạo lực oanh mở. Tiên môn mở ra thời gian, thế mà thành dài, tiên giới chi lực a, cái kia cao cao tại thượng thiên tiên, huyền tiên, kim tiên. Đều muốn đỏ mắt đồ vật. Tuyệt đối không thể lãng phí. Vương Lập liều mạng hấp thu tiên giới chi. Lực tu luyện. Đây tuyệt đối có thể ngăn cản phía trên. Chính mình vô cùng lâu khổ tu thời gian. Hắn không vừa lòng tự mình một người tu luyện. Tiếp tục bắt đầu dưỡng kiếm. Để can tương mạc tà cùng nhau hấp thu tiên giới chi lực. Tại tiên giới chi khí không ngừng thối luyện phía dưới. Can tương mạc tà không ngừng thoát biến. Sau cùng. Vậy mà song song lột xác thành tiên kiếm. Can tương mạc tà linh thức. Bắt đầu thức tỉnh. Vương Lập không biết. Luyện ngục ma cung thế nhưng là có thời gian gia tốc hiệu quả. Thượng phẩm tiên khí. Cũng không phải đơn giản như vậy. Bên trong 3 năm. Ngoại giới 1 năm. Hắn đã trọn vẹn tu luyện 3 năm. Phượng Thiên Vũ đã sớm chạy đến. Sau đó tại một phen tra tìm về sau. Rốt cuộc tìm được luyện ngục ma cung chân thân. Bị vô tận luyện ngục ma khí bao phủ, tràn đầy đáng sợ cấm chế chi lực. Đây là thượng phẩm tiên khí a. Hắn căn bản không có thực lực, cưỡng ép phá vỡ luyện ngục ma cung, cứu ra Vương Lập, chỉ có thể chờ đợi phiếu miểu phủ chủ Tử Vân tiên tử chạy đến. Không lâu sau đó, luyện ngục ma cung xuất thế tin tức, truyền ra tới, thượng phẩm tiên khí, luyện ngục bảo tàng. Cái này nhưng đều là kích thích tiên nhân đều đỏ mắt đồ vật. Trong lúc nhất thời, gió dục mây vần, đã sớm biết được Vương Lập bọn người. Đến luyện ngục hoang trạch lịch luyện La Sát Quỷ Tông. Càng cái thứ nhất thu hoạch được luyện ngục ma cung xuất thế tin tức. Còn lại ma đạo tam tông cường giả,